Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Hắc, không nghĩ tới a, vẫn là ta. Trần Tử Nghênh khống chế địa cung, bay hướng phía dưới một mục đích. Nàng biết rõ, hiện tại đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là tốc độ. Tiểu cô nương kỳ thật lúc trước cũng hỏi qua Trần Trường Thanh, vì sao một lần này muốn chia binh hai đường, mà không phải trước liên hợp lại cùng nhau đem cái kia thiên ma trước giải quyết. Trần Trường Thanh cũng làm ra giải thích, căn cứ hai huynh muội ở trong bát diện linh lung tháp thử nghiệm, hai người bọn họ liên thủ đối phó một thiên ma huyễn ảnh, có 6-7 thành tỷ lệ có thể đánh thắng. Mà vấn đề lớn nhất là, đánh thắng không có nghĩa là diệt sát. Lần trước, Trần Trường Thanh dự định cùng Trần Tử Nghênh liên thủ đối phó La Thiên Kỳ thời điểm, La Thiên Kỳ là liên tiếp nhận lấy con rối tự bạo, ma hồn thụ thương, gió mạnh thổi đến 3 lần trọng thương. Cho nên Trần Trường Thanh mới có thử nghiệm lợi dụng thần hư điện đánh giết La Thiên Kỳ ý nghĩ. Mà lần này, La Thiên Kỳ ở vào toàn thịnh thời kỳ, liền xem như Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liên thủ, lại lợi dụng thần hư điện hạn chế La Thiên Kỳ, Trần Trường Thanh đều không có niềm tin quá lớn. Vạn nhất thực đánh không lại, lại hoặc là để La Thiên Kỳ lợi dụng thần thông độn pháp đào tẩu, vậy liền mang ý nghĩa nàng có thể từng cái thông chi tất cả địa ma, đem địa ma liên hợp lại đối Trần Trường Thanh bọn họ tiến hành vây công. Mà đổi một ý nghĩ, Trần Trường Thanh lợi dụng chính mình thủ đoạn, càng không ngừng trào phúng La Thiên Kỳ, lại lợi dụng La Thiên Kỳ muốn hút tiên khí ý nghĩ xem như mồi nhử. Trần Trường Thanh rất có lòng tin có thể giúp Trần Tử Nghênh kéo dài không ít thời gian. Cứ như vậy, muội muội liền có thể lợi dụng đoạn thời gian này, phối hợp cung cùng diệt ma hoàn làm hết sức đem địa ma diệt đi. Trước đó thiên đạo liền cho qua Trần Trường Thanh ám chỉ, chỉ cần Trường Thanh giới phía trên không có đất ma, thiên đạo liền có thể phối hợp Trần Trường Thanh đem thiên ma La Thiên Kỳ cho phong ấn. Cứ như vậy, hai cái tuyển hạng chọn cái nào liền rõ ràng. Một bên là 6-7 thành tỷ lệ đáp ứng, hơn nữa còn có thể bị đối phương đào thoát. Một bên khác thì là có 9-9 tỷ lệ có thể kéo dài thời gian, còn tất nhiên có thể tiêu diệt một bộ phận địa ma. Hơn nữa mấu chốt nhất là có thể được thiên đạo trợ giúp. Đã như vậy, Trần Trường Thanh vì sao còn phải lựa chọn một đầu kia khó đi đường đây? Bất chi bất giác, Trần Tử Nghênh đã tiêu diệt cái thứ 3 địa ma. Địa ma cùng địa ma tầm đó cũng có liên hệ, còn dư lại 5 cái địa ma bắt đầu tụ tập lại, tìm kiếm sinh cơ. Mà Trần Tử Nghênh phía dưới một mục đích chính là cách đó không xa Ma Thiên Thành. Ma Thiên Thành là Trường Thanh giới tà ma thành trì lớn nhất, nội thành có 7 to to nhỏ nhỏ cũng được tính thập thủ hộ đại trận, còn có đếm không hết cỡ nhỏ công kích trận pháp. Ma Thiên Thành thành chủ là Luyện Ngục Ma Quân, là Trường Thanh giới 13 cái địa ma bên trong thực lực mạnh nhất địa ma, thực lực thẳng bước chân tiên. Những năm gần đây, Luyện Ngục Ma Quân một mực gia cố Ma Thiên Thành phòng ngự, cho nên khi nàng biết rõ những cái khác địa ma bị dần dần đánh tan về sau, liền liên lạc còn sót lại địa ma, để chúng nó cùng một chỗ đuổi tới Ma Thiên Thành. Nơi này cũng có thể nói là đối tà ma mà nói chỗ an toàn nhất. Luyện Ngục Ma Quân nhìn xem cái kia từ nơi không xa bay tới địa cung thành lũy, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng là Luyện Ngục Ma Quân rất có lòng tin, này Ma Thiên Thành có thể ngăn lại tất cả. Liền xem như Thiên Ma La Thiên Kỳ tự mình tới, muốn công hãm Ma Thiên Thành đoán chừng cũng phải hao phí nhất định thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Luyện Ngục Ma Quân thấy được ở cái kia địa cung phía trên 8 cái ống dài bắt đầu chậm rãi truyền động, ống dài miệng nòng toàn bộ nhắm ngay Ma Thiên Thành. Nhưng vào lúc này, ở trên bát diện linh lung tháp, Trần Tử Nghênh dùng non nớt giọng trẻ con mở miệng hạ lệnh. Khai hỏa. Lúc trước chiến đấu, Trần Tử Nghênh liên tiếp sử dụng mất 7 lần nổ súng cơ hội. Mà lần này bắn một lượt, trực tiếp liền dùng rơi 8 lần khai hỏa cơ hội. 8 đạo quang mang khoanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu cột sáng, trực tiếp bắn về phía Ma Thiên Thành. Mỗi một đài phù văn uy lực của Đại Bác Đối đánh dấu đều là chân tiên cấp. Vậy một pháo, chẳng khác nào là 8 tên chân tiên đồng thời xuất thủ. Thiên địa biến sắc, cột sáng chỗ đến, ma khí toàn bộ bị quét sạch sành sanh. Tại vùng này bên trong ma khí phảng phất toàn bộ đều bị thôn phệ đồng dạng. Một ngày này, Ma Thiên Thành những cái kia tà ma môn liền phảng phất thấy được tận thế chi quang giáng lâm đồng. Dạng, ầm ầm, cột sáng trực tiếp liền đánh tại Ma Thiên Thành cột sáng phía trên. Yên diệt chi lực càng không ngừng đang hòa tan rơi cái kia tầng tầng vòng bảo hộ. Luyện ngục ma quân toàn bộ mộng. Đây là cái gì uy lực? Nàng giống lớn một tiếng. Phòng ngự toàn bộ triển khai. Toàn bộ triển khai. Một tầng lại một tầng vòng bảo hộ càng không ngừng mở ra. Cự đại cột sáng cũng không ngừng ăn mòn cái kia từng tầng màu đen vòng bảo hộ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, luyện ngục ma quân giống như là trải qua trăm năm đồng dạng. Rốt cục, cột ánh sáng uy lực dần dần tiêu tán. Tiên khí cũng từ từ biến mất. Luyện ngục ma quân lúc này mới thở dài một hơi. Rốt cục vượt qua đến. Vừa rồi một kích kia uy lực, thậm chí muốn so La Thiên Kỳ vị này thiên ma xuất thủ lúc còn mạnh hơn mấy phần. Còn tốt, đó là một lần duy nhất công kích. Nếu là có thể giống thiên ma như vậy càng không ngừng triển khai công kích mà nói. Cái kia đừng nói vòng bảo hộ có thể hay không gánh vác được. Không chừng Ma Thiên Thành cũng phải biến mất. Luyện ngục ma quân thở dài một hơi. Nàng biết rõ công kích như vậy khẳng định đối phương khẳng định không có khả năng liên tục sử dụng. Chỉ cần chờ mặt khác 4 tên địa ma đuổi tới, sẽ cùng nhau đổi cái kia địa cung xuất thủ. Đoán chừng liền có thể không sơ hở tí nào. Quả nhiên, đối phương không có động tĩnh. Luyện ngục ma quân thở dài một hơi. Một bên khác, Trần Trường Thanh cùng La Thiên Kỳ lại ở trong thần hư điện đại chiến mấy trăm hiệp. Thần hư điện bên trong tiên khí đã dần dần tiêu tán. Chống đỡ không được bao lâu. Trần Trường Thanh không phải là không có nghĩ tới phản sát La Thiên Kỳ. Nhưng lại tìm không thấy cơ hội. Mặc dù La Thiên Kỳ một mực điên cuồng tiến công. Nhưng là trên thực tế lại đều có giữ lại tâm nhãn. Có thời điểm, nàng cố ý bán sơ hở thậm chí có thể là cạm bẫy. Rốt cục. La Thiên Kỳ phát ra một tiếng cười như điên. Nơi đây không phong được ta. Trong lúc nói chuyện La Thiên Kỳ trên người ma khí bắn ra. Cái này thần hư điện không cách nào trèo trống. Cưỡng ép đem Trần Trường Thanh cùng La Thiên Kỳ cùng nhau truyền tống ra ngoài. Một lần này ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trước đó ở trong thần hư điện, La Thiên Kỳ bị hạn chế rất nhiều thủ đoạn. Mà trở lại cái này tràn ngập ma khí Trường Thanh giới. Thực lực của nàng trong nháy mắt tăng nhiều. Vô số ma khí bắt đầu chui vào trong cơ thể của nó. Mà nhưng vào lúc này nàng cảm giác được sau lưng sát cơ đánh tới. Lôi quang diệt tuyệt thương. Tại thiên ma sau lưng xuất thủ là Tư Không Mạc Danh. Tiểu tử này tại Trần Trường Thanh bọn họ biến mất sau. Vẫn mai phục tại nơi này. Chờ La Thiên Kỳ vừa xuất hiện thì cho nàng một thương. Lôi quang diệt tuyệt thương trực tiếp từ sau đâm vào La Thiên Kỳ thân thể. La Thiên Kỳ kịp thời phản ứng. Thế nhưng là y nguyên bị lôi quang diệt tuyệt lưỡi lê xuyên bả vai. Xì xì xì, lôi đình lực tại trên người của nó khuếch tán. Điêu trùng tiểu kỹ, La Thiên Kỳ trên người ma khí đung đưa ra. Trực tiếp liền đem cái kia lôi thương làm vỡ nát. Nàng quay người vươn tay nhẹ nhàng vồ một hồi. Tư Không Mạc Danh giống như là bị thứ gì bắt lấy cổ mình một dạng. Hắn thôi động tiên khí. Muốn tránh thoát. nhưng là cái kia tiên khí lại bị ma khí áp chế gắt gao. Cả người không ngừng vặn vẹo, lại như cũ không thể thoát khỏi. Trần Trường Thanh thấy thế lần nữa giơ lên cửu tinh trận đồ. Trên trận đồ mấy điểm tinh quang chớp động, trận pháp lại biến, thất tinh kiếm trận, vô số kiếm quang từ trong trận đồ phi ra, bay về phía La Thiên Kỳ. La Thiên Kỳ phía sau dâng lên màu đen vòng bảo hộ. Kiếm quang rơi vào vòng bảo hộ phía trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Mấy giây, cuối cùng đem vòng bảo hộ đánh vỡ. Trần Trường Thanh ngay sau đó giương một tay lên. Ba tấm lôi quang diệt tuyệt thương phù chú phi ra. Ba thanh long hình lôi thương hướng về La Thiên Kỳ đâm tới. La Thiên Kỳ trong lúc nhất thời không kịp dâng lên vòng bảo hộ. Lôi thương phân biệt đâm vào La Thiên Kỳ bả vai, ngực, bụng dưới. La Thiên Kỳ phát ra một tiếng hét thảm. Lần thứ hai thôi phát ma khí, đem lôi thương chấn vỡ. Tại nàng bị đau thời điểm, bắt lấy Tư Không Mạc Danh cường độ cũng hơi giảm bớt mấy phần. Tư Không Mạc Danh rốt cục thành công tránh thoát. Trần Trường Thanh hô lớn một câu, trốn. Tư Không Mạc Danh xoay người bỏ chạy. La Thiên Kỳ hai mắt đỏ bừng, muốn đuổi kịp đi. Trần Trường Thanh một cái lắc mình, ngăn tại trước mặt của nó. Ngươi có bản lãnh hướng ta đến. Trần Trường Thanh tiếp tục mở ra trào phúng hình thức. Không nghĩ tới, vừa nhìn thấy Trần Trường Thanh, La Thiên Kỳ ngược lại là tỉnh táo mấy phần. Ngươi kéo không được, ở đây mới vừa rồi. Nàng đã nhận được luyện ngục ma quân tin tức. Nàng rốt cuộc biết Trần Trường Thanh đang vì cái gì kéo dài thời gian. Trong lúc nói chuyện, La Thiên Kỳ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tầng huyết vụ, cả người liền từ Trần Trường Thanh trước mắt biến mất. Nghênh nhi, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, cũng sử dụng nhất tuyến khiên. Thời gian đổ về được đại khái 15 phút đồng hồ trước đó. Ma thiên ngoài thành, bốn cái địa ma các hiển thần thông, tại Trần Tử Nghênh mí mắt phía dưới tiến nhập ma thiên thành. Trần Tử Nghênh đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết rõ, liền xem như một lần nữa bắn một lượt, đoán chừng cũng liền vừa vặn có thể xẻ phanh ra ma thiên thành phòng ngự. Muốn tiêu diệt ma thiên bên trong thành tất cả địa ma, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá, Trần Tử Nghênh vẫn là ra lệnh, tất cả pháo đài để vào linh thạch, làm tốt chuẩn bị bắn. Về sau tất cả mọi người rời đi địa cung. Sau đó nàng lại ban bố một cái mệnh lệnh. Nghe được Trần Tử Nghênh câu nói thứ hai, trong cung điện dưới lòng đất Triệu Lân bọn người mộng, vị kia tên nhỏ con tiên nhân đến cùng dự định làm cái gì? Bất quá tiên nhân có lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe. Tại đem linh thạch cất kỹ về sau, từng cái rời đi địa cung, tiềm nhập lòng đất. Sau một khắc, Trần Tử Nghênh khống chế 8 cửa phù văn đại pháo đồng thời phát xạ. Ầm ầm, 8 đạo cột sáng hợp lại làm một, lần nữa đánh vào Ma Thiên Thành vòng phòng hộ phía trên. Ma Thiên Thành vòng phòng hộ y nguyên cứng chắc, mặc dù vòng bảo hộ đã lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn là đang khổ cực trèo chống, chỉ là tại ánh sáng mạnh bao phủ phía dưới, ma thiên bên trong thành địa ma môn lại không có phát hiện. Địa cung thành lũy chính đang từ từ hướng về ma thiên thành di động. Nhưng vào lúc này, tại ma thiên nội thành dâng lên một tầng huyết vụ. La Thiên Kỳ đến, cột sáng chậm rãi tiêu tán. Nhưng là địa cung thành lũy đã cách ma thiên thành rất gần rất gần. La Thiên Kỳ từ nội thành phi ra, ngưng tụ ra một tầng trắng màu đen trong suốt tường ánh sáng, chặn lại địa cung thành lũy đường đi. Trần Tử Nghênh sắc mặt hơi đổi một chút, ca ca không ngăn được. Sau một khắc, Trần Trường Thanh đỉnh lấy long khải dáng vẻ lách mình xuất hiện ở bên cạnh nàng. Này Nghênh nhi, yêu yêu đát, vừa dứt lời, hắn liền khống chế lên bên cạnh diệt ma hoàn, cùng diệt ma hoàn cùng một chỗ bay ra ngoài. Diệt ma hoàn thân hình biến hóa, cũng thay đổi thành long khải bộ dáng,